Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, dễ cỏ thắng lợi. Mặt nạ ca vương, sở tạo thành ảnh hưởng, tại tất cả tháng năm không đều dư ba bất bình, đặc biệt là tại trong vòng cùng nghiệp giới, tiếng vọng vô cùng kịch liệt. Không ít TV đài vốn cho là hiện tại âm nhạc loại chân nhân thanh tú tiết mục rất khó còn có suất sắc thu xem tỷ lệ. Mặt nạ ca vương, thành công lại nói cho bọn hắn biết. Sự thật cũng không phải là như thế. Một ít nghiệp giới nhân sĩ nhao nhao phát biểu văn vẻ trình bày chính mình cái nhìn. Cho rằng, mặt nạ ca vương, bạo đỏ đầu tiên ở chỗ kia đặc biệt sáng ý. Thoát ly trước kia những cái kia đồng loại hình tiết mục xáo lộ, để cho khán giả cảm giác mới mẻ. Hơn nữa quy tắc công khai trong suốt, hát đem thực lực cường đại, thắng được tán dương cùng chấp nhận rất bình thường. Sáng ý vì vương, đây là mọi người cộng đồng cái nhìn. Hiện ở trong nước đài truyền hình tất cả đương tống nghệ tiết mục tồn tại cùng chất hóa nghiêm trọng, cùng phong bắt trước nhiều lần cấm không chỉ tình huống quảng đại người xem thẩm mỹ mệt nhọc, đối với mấy cái này tiết mục sản sinh chán ghét mà vứt bỏ chi tâm. Cần hoàn toàn là như mặt nạ ca vương như vậy có tân sáng ý tiết mục. Cho nên muốn phục chế mặt nạ ca vương thành công, bắt trước sao chép là không có đường ra, nhất định phải đi mở chế hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Tài năng tại cạnh tranh kịch liệt thu xem trong chợ giết ra một mảnh đại lộ. Mà cùng nghiệp giới nhân sĩ bất đồng, trong vòng người càng thêm chú ý tham gia mặt nạ ca vương, hát đem biểu hiện. Còn có xuất hiện ở này đương tiết mục trong rất nhiều tác phẩm. Cùng lấy trước kia chút âm nhạc tuyển thanh tú tiết mục trong ca sĩ đám tuyển thủ phần lớn lật hát bất đồng, mặt nạ ca vương trong hát đem nhóm nguyên sang, bản gốc, tác phẩm rất nhiều, đặc biệt là trận chung kết cuối cùng nhất cục. Tam đại hát đem hát tất cả đều là ca khúc mới. Những cái này ca khúc phẩm chất chỉnh thể ưu tú, không thiếu đặc sắc xuất sắc chi tác, không thể nghi ngờ là tiết mục điểm sáng nhất. Nhiều vị âm nhạc bình luận người tại kia cá nhân blog trong tiến hành liên quan bình luận. Trong đó sở cuồng đồ một chương, dễ cỏ thắng lợi. Tại trên internet khiến cho rất nhiều người chú ý. Tại đây chương blog dài văn trong, sở cuồng đồ nghiên cứu thảo luận một vấn đề. Đó chính là vì cái gì La Khải có thể chiến thắng tất cả đối thủ hái đi ca vương quế quan. Đặc biệt là tại cuối cùng trong trận chung kết, mặt khác hai vị hát đem thực lực đều không thua cho hắn. Tác phẩm cũng vô cùng xuất sắc. Vì cái gì La Khải người cười cuối cùng? Ta nghĩ, hẳn là, Xuân Thiên Lý, bài hát này đâm bên trong quá nhiều người. Quá nhiều người bình thường nước mắt điểm. Chấm ngoặc kép, hắn tại văn bên trong nói. Bài hát này hát ra là La Khải nhân sinh bản thân kinh lịch. Nhưng nó có thể khiến cho tất cả vì cuộc sống cùng lý tưởng nỗ lực dốc sức làm mọi người cộng minh. Bởi vì bài hát này đồng dạng hát ra bọn họ đau khổ cười vui, hát ra bọn họ tiếng lòng, chấm ngoặc kép, bởi vậy, La Khải đại biểu là hàng tỷ dễ cỏ, hắn thắng lợi, cũng là dễ cỏ thắng lợi. Tại blog cuối cùng, sở cuồng đồ nói, bài hát này, có thể đập một bộ phim, ta sẽ mua phiếu nhìn. Sở cuồng đồ là có được gần tới 700 vạn fan hâm mộ mạng lưới đại V. Hắn văn vẻ từ trước đến nay lấy đầu bút lông sắc bén cùng cá nhân đặc sắc tươi sáng rõ nét lấy. Sơn, tuy không phải là chuyên nghiệp âm nhạc bình luận người, nhưng hắn này chương blog, đạt được rất nhiều âm nhạc người chấp nhận, bị đại lượng phát, dễ cỏ thắng lợi, một xu bởi vậy leo lên phi tin tức blog nhiệt độ bảng. Mà La Khải tại mặt nạ ca vương, trong biểu diễn mấy bài hát, thì toàn bộ xuất hiện ở phi tin tức âm nhạc nóng lục soát trên bảng. Trong đó, Xuân Thiên Lý lại càng là một mực chiếm giữ nóng lục soát bảng cùng chìa hạt bảng đứng đầu bảng, tháng 5 cuối tháng, nhất định là thuộc về La Khải. tháng 5, tại một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt chúng qua đi. Mọi người cáo biệt mùa xuân, mới vừa tiến vào tháng 6 kinh thành, thiên khí thay đổi nóng bức, lại đã các tiểu bằng hữu trọng yếu nhất ngày lễ. Năm nay ngày quốc tế thiếu nhi, đối với nữ nữ mà nói không thể nghi ngờ là trong đời nhất đặc biệt một cái ngày lễ. Bởi vì buổi tối hôm nay, nàng cùng đại nhất Ben các tiểu bằng hữu một chỗ, với tư cách là toàn thị nhà trẻ đại biểu nhất, tham gia tại thủ đô Đại Kịch Viện trong cử hành thủ đô 61 nhi đồng nghệ thuật hội diễn. Vì thế, La Khải thoái thác chính mình hôm nay tất cả công tác, đặc biệt cùng nữ nữ, thẳng đến mang nàng đưa đến rạp hát hậu trường phòng nghỉ trước cửa. Trong phòng nghỉ La Khải là không thể đi vào. Hắn ngồi xổm xuống đối với nữ nữ nói, bà bà chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Ngươi sau khi đi vào muốn nghe lão sư diễn xuất, sau khi chấm dứt thay xong y phục lại cùng lão sư xuất ra. Bà bà ở bên ngoài chờ ngươi được không nào? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. La Khải mỉm cười, hôn khuôn mặt nàng nói, cố gắng lên, hảo hảo biểu diễn. Hắn đem nữ nữ giao cho tại môn khẩu chờ đợi cố lão sư. Đưa mắt nhìn nàng tiến nhập phòng nghỉ, sau đó đi mặt khác một cái lối đi đi đến rạp hát phòng khách chính. Thủ đô Đại Kịch Viện là quy mô chỉ đứng sau quốc gia Đại Kịch Viện nghệ thuật biểu diễn trung tâm. Mặc dù tại quy cách thượng không bằng người sau, thế nhưng chỗ này có được 50 năm kịch lịch sử viện cũng là kinh thành rất chứ danh kiến trúc. Đi qua mấy lần đổi mới cải biến, kỳ chủ phòng có thể dung nạp 3.700 danh người xem. Thiết bị phương tiện ở trong nước có thể nói nhất lưu. Hôm nay thủ đô Đại Kịch Viện, không thể nghi ngờ là sung sướng Hải Dương, thiếu niên nhi đồng thiên đường, ở chỗ này cử hành 61 nhi đồng nghệ thuật hội diễn. Cũng để cho kinh thành TV tiến hành trực tiếp, tuy cự ly diễn xuất bắt đầu còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Thính phòng đã không có bao nhiêu không vị, hắn dọc theo lối đi nhỏ rất thuận lợi địa tìm đến chính mình vị trí. La Khải chỗ ngồi là 7 dãy 27 hiệu, liền nhau 29 hào ngồi lên một vị đeo kính mắt cùng khẩu trang nữ tử. Hắn tại chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó lén lút cầm chặt hàng xóm tòa nữ tử tay. Đối phương nghiêng đầu lại, trong đôi mắt lộ ra ôn nhu tiếu ý. Nàng đương nhiên là Mạc Lam, với tư cách là tham gia văn nghệ hội diễn tiểu diễn viên ra trường. La Khải phân đến hai tờ phiếu, một chương là chính bản thân hắn, mặt khác một chương hắn đưa cho Mạc Lam. Đây là Mạc Lam tại biết nữ nữ tham gia đêm nay 61 nhi đồng nghệ thuật hội diễn. Chủ động nói ra, nàng muốn xem nữ nữ diễn xuất, hoặc là càng chính xác ra, tại cùng La Khải xác lập quan hệ, nàng hy vọng có thể chân chính tiến nhập đến La Khải cùng nữ nữ trong sinh hoạt, mà không phải một vị người quan sát. Tay nắm tay, hai người đều không nói gì, một cỗ không nói gì đưa tình ôn nhu lặng yên chảy xuôi. Đang quyết định chính diện mặt đối với chính mình tình cảm thời điểm, La Khải đầu tiên nghĩ chính là nữ nữ vấn đề. Nữ nữ vẫn rất nhỏ, trừ một cái thương nàng yêu ba ba của nàng ra, nàng cũng cần một cái sủng nàng, có thể cho nàng coi như tấm gương, đồng thời tại trên sinh hoạt cho nàng dạy bảo ma ma. Nữ nữ thân sinh ma ma đến nay vẫn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tuy La Khải làm cho người ta một mực ở tìm kiếm, trước mắt xem ra hy vọng có chút mù mịt, chung quy đã qua hảo mấy năm thời gian. Hơn nữa cho dù có thể tìm trở về, tình cảm lẫn nhau cũng sớm đã không còn. Hắn chỉ là tại chỉ mình trách nhiệm mà thôi. Nữ nữ đang không ngừng địa lớn lên, mồ côi cha gia đình dù sao cũng là không hoàn chỉnh. Có nhiều thứ La Khải cũng không cách nào thay thế. Hắn không thể không vì nữ nữ tương lai cân nhắc, Mạc Lam có phải hay không nữ nữ thích hợp nhất tân ma ma. Ai cũng không biết, nhưng nàng đối với nữ nữ yêu thương, lại là chân chính xúc động La Khải nội tâm. Có lẽ tương lai tràn ngập khiêu chiến, nhưng hắn nguyện ý cùng Mạc Lam, cùng nữ nữ cùng đi dũng cảm đối mặt. Canh, một, đưa lên, cảm tạ hoa hoa giới giới 10.000 Chidian tiền khen thưởng. Cảm tạ tình nghĩa cô tình, một ngạo nguyệt một, thư hiếu 20 17 03302 141 15023. Ta muốn tỉnh trưởng thiên hạ, Phong Diệp, Tùy Duyên đều nhóm bằng hữu khen thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.